Kiếp nạn tình nhân, chương 58-2, cái bẫy dịu dàng của Viêm Bá Nghị 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cha con trong phòng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, lúc này, Viêm Bá Nghị đang gọt táo cho bạn nhỏ Lăng Dịch Sâm. Còn Lăng Dịch Sâm lại đang nói chuyện tâm lý với chú cao to của cậu. Chú cao to ơi, chú đừng buồn nữa, mami nghĩ nhiều lắm, mami nói, người lớn suy nghĩ đều là vì cục cưng thôi, cháu hiểu mami mà. Viêm Bá Nghị rất ngạc nhiên, khi con mình lại nói những lời này, đây không phải là lời mà một đứa nhóc 4 tuổi biết nói nha, ai dạy cháu suy nghĩ như thế. Mẹ, nuôi Niệm Niệm đó, mẹ nuôi nói lúc mami mang thai cháu cực kỳ khó khăn. Ăn không đủ dinh dưỡng, cũng ngủ không đủ giấc, sau đó, lúc sinh cháu ra còn thiếu chút nữa, khó sinh nữa. Chú ơi, cũng may cháu là con trai, cháu không muốn làm con gái chút nào đâu. Lăng Dịch Sâm nhận lấy trái táo Viêm Bá Nghị đưa qua cho cậu, nhìn một cái, khóe miệng cong lên, lại đưa đến bên miệng Viêm Bá Nghị. Chú cao to chú cắn một miếng, đi coi như cháu gọt cho chú là được rồi, xưa nay mami không bao giờ cho con đụng vào dao cho nên con vẫn không biết gọt táo. Cái miệng nhỏ của Lăng Dịch Sâm khép vào mở ra, trái tim của Viêm Bá Nghị cũng sắp bị hòa tan, há miệng cắn một miếng táo, Lăng Dịch Sâm cười híp cả mắt lấy lại tự cắn một miếng, lại đưa cho chú cao to cắn một miếng. Cậu biết chú cao to thích mami, nếu không sao có thể cùng mami sinh cậu ra chứ. Nghĩ đến đây, Lăng Dịch Sâm lại nghĩ ra một cách. Cậu để trái táo qua một bên, lướt đến bên tai Viêm Bá Nghị nói ra kế hoạch nhỏ của mình. Viêm Bá Nghị nhíu mày lại, dần dần giãn ra. Anh cũng cảm thấy đây là một ý hay. Ngồi trong phòng làm việc, Lăng Vi đang chờ tan ca, chờ mãi không thấy Lăng Dịch Sâm về. Chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu, kết quả vừa gọi đi thì đã bị ngắt máy. Ngay sau đó, di động có một tin nhắn mới, cô mới hoảng hốt cầm di động chạy ra ngoài. Đợi đến khi Lăng Vi chạy đến bệnh viện tổng bộ của bang Xích Viêm, Lăng Dịch Sâm đang nằm sấp trên giường bệnh của Viêm Bá Nghị, thở phì phò ngủ mất tiêu. Cậu không ngờ chẳng qua mình chỉ tắt máy của mình, dùng di động của chú cao to nhắn một dòng tin cầu cứu cho mami, thì mami đã chạy đến đây ngay. Xoa xoa mắt, Lăng Dịch Sâm hoảng hốt nhìn dáng vẻ tức giận của mami, cậu không xác định lắm, lại tự nhéo mình một cái, thế mới phát hiện ra mình đã ở trong lòng của mami rồi. Ồ, Vivi, mẹ đến rồi. Cảm nhận được áp suất thấp trong phòng, Lăng Dịch Sâm vừa nói chuyện cái lưỡi cũng bắt đầu bị thắt gút. Viêm Bá Nghị, anh hay thật đấy, chiêu trò không tệ, sáng tạo rất đặc biệt. Vậy mà lại bảo thuộc hạ của anh lừa Dịch Dịch đến đây. Lăng Vi đứng trước giường bệnh của Viêm Bá Nghị, từ trên cao nhìn xuống gương mặt không chút máu của anh. Thực ra Viêm Bá Nghị cũng không mấy coi trọng ý kiến của anh với Dịch Dịch lắm, vậy mà thật sự có thể dụ Lăng Vi đến đây. Lăng Vi thở hổn hển nhìn hai cha con, sao bọn họ biết được tâm tình của một người làm mẹ chứ? Lúc con trẻ chịu khổ chịu khó thì đầu óc của họ đều chạy không kịp so với hành động, vậy nên mới lo lắng vội vã chạy đến đây. Vi Vi, em đừng nhìn anh như thế, ngày tháng của anh không còn nhiều nữa, khổ, Viêm Bá Nghị yếu ớt nói. Thực ra khi anh nhìn thấy Lăng Vi tâm trạng rất vui, nhưng vẫn giả làm điệu bộ khổ sở chỉ vì đánh cược cầu xin sự thông cảm, hừm, chính mình cũng có chút xem thường bản thân, đều trách Sở Phong và Mộ Bạch nghĩ ra cái cách hay thế này cho anh. Lăng Vi liếc Viêm Bá Nghị một cái, ôm chặt Lăng Dịch Sâm, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần uống thuốc của tôi thì sẽ không chết được đâu. Kỹ năng chữa bệnh của chính cô vẫn có lòng tin. Thật ra, em chỉ mong sao anh chết đi cho rồi phải không? Viêm Bá Nghị nhìn vào mắt của Lăng Vi, giọng điệu mất mát lại đầy chua xót. Lăng Vi lắc đầu, bế Lăng Dịch Sâm, muốn đi ra ngoài. Từ sau khi ra khỏi biệt thự của Tống Thu Minh, cô đã hạ quyết tâm về Mỹ rồi, nhưng nghĩ đến Viêm Bá Nghị, lại có chút không nỡ. Nhưng một khi nhìn thấy Viêm Bá Nghị, thì dòng cảm xúc nào đó trong lòng cô vẫn luôn không thể khống chế được. Nhìn những cử động này của mami và chú cao to, lại nghĩ thành liếc mắt đưa tình, cậu ho nhẹ một tiếng, rồi mới nói. À ừ, bây giờ là lúc người lớn trò chuyện, mami, nếu chú cao to đã sắp phải chết rồi, mẹ cứ tán gẫu với chú ấy đi, con đi canh chừng cho hai người nha. Nói xong, cậu giãy giụa khiến cho Lăng Vi phải thả cậu xuống đất. Lăng Dịch Sâm lạch bạch chạy ra ngoài, đóng cửa lại, nhìn thấy Sở Phong trốn ở ngoài cửa. Giờ ngón cái lên với cậu, nhóc con, giỏi thật đấy, còn nhỏ như thế đã biết nhìn mặt mà nói chuyện rồi. Trong phòng chỉ còn lại Lăng Vi và Viêm Bá Nghị, cô nhìn sang cánh cửa đã đóng chặt, đi dọc đến ghế xô pha cạnh giường bệnh, ngồi xuống. Thật sự phải về Mỹ sao? Viêm Bá Nghị nhìn chằm chằm ánh mắt của Lăng Vi, bày tỏ tình cảm của mình, anh biết Lăng Vi sẽ hiểu. Lăng Vi gật đầu, nhìn đơn thuốc trên chiếc tủ ở đầu giường. Cô biết, đó là thuốc mà sau khi Mộ Bạch hiểu được đơn thuốc của cô, rồi kết hợp với thuốc anh ta mới nghiên cứu ra rồi tạo thành. Đau lắm à? Lăng Vi hỏi xong, đột nhiên thấy trên mặt mình có cảm giác hơi nóng lên. Viêm Bá Nghị lắc đầu, so với mất đi em và Dịch Dịch thì chút đau đớn này có là gì đâu. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã hiểu ra nguyên nhân Lăng Vi không chịu chấp nhận anh, cũng biết cô lo lắng con trai mình sẽ trở thành con đường tắt cho các bang phái khác trả thù. Vi Vi, có thể tha thứ cho anh không? Mặt Viêm Bá Nghị đầy chân thành. Lăng Vi không nói gì, cô lại giơ tay bắt mạch cho Viêm Bá Nghị, sau đó từ từ rút tay về, đứng lên muốn đi ra ngoài. Đừng, Vi Vi, đừng đi mà. Viêm Bá Nghị giơ tay ra, muốn níu lấy cổ tay của Lăng Vi, cô quay đầu lại, tuy vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn mở miệng nói, tôi đi xem thuốc của anh đã được chưa? Kỹ thuật chữa bệnh của cô nhất định có thể trị khỏi cho Viêm Bá Nghị, vì cô, vì Dịch Dịch, càng là vì bản thân Viêm Bá Nghị, cô đều phải khiến cho anh khỏe mạnh như lúc ban đầu. Viêm Bá Nghị lắc đầu, không cần em đi xem thuốc, có Mộ Bạch rồi, cậu ta làm được, em ở lại đây với anh đi. Lăng Vi cứ đứng ở đó như thế, lưỡng lự một lúc lâu, mới ngồi xuống lại. Nhìn gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Lăng Vi, Viêm Bá Nghị lại nhớ đến năm trước, còn có lần trước kia nữa. Vi Vi vẫn tốt đẹp như thế, mà anh lại sắp trở thành đồ phế thải rồi. Lăng Vi kiên nhẫn gọt táo cho Viêm Bá Nghị, cứ như thế cả một buổi chiều Viêm Bá Nghị ăn hai trái táo, một là của anh gọt cho Dịch Dịch, Dịch Dịch trả lại cho anh. Một trái khác chính là trái trong lòng bàn tay này, anh há miệng cắn một cái hết gần nửa trái. Thời gian trôi qua rất nhanh cũng rất chậm, một lớn một nhỏ đứng nghe lén ngoài hành lang đã đứng đến tê cả chân, nhất là Lăng Dịch Sâm, cậu ăn đồ lạnh nhiều quá, nhịn không nổi đi nhà vệ sinh hết mấy lần rồi. Chú khờ khạo, chú đã khỏe hết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dịch Sâm kéo vạt áo của Sở Phong, Sở Phong ngồi xổm xuống, gật đầu. Vậy, khi nào là sinh nhật của chú thế? Đến lúc đó, cháu có thể gửi quà cho chú. Khụ khụ, khẩu súng đã trộm về, còn coi như là quà tặng, tặng về nữa chứ, Lăng Dịch Sâm ơi là Lăng Dịch Sâm. Sở Phong nhìn Lăng Dịch Sâm một cách khó hiểu, nhưng vẫn trả lời. Đầu tháng sau, Dịch Dịch muốn tặng quà gì cho chú vậy? Lăng Dịch Sâm giơ tay xoa xoa mắt của mình, tính toán lại, Mami chưa chắc chắn khi nào sẽ về Mỹ, khẩu súng này chắc là không tặng đi được rồi. Không bằng giữ cho mình cũng tốt, thôi vậy, không có gì, nhớ, phải chuẩn bị quà cho cháu đó. Nói xong, Lăng Dịch Sâm liền nghênh ngang ngồi lên cái đùi nửa khuỵu xuống của Sở Phong, trong lòng bắt đầu mâu thuẫn, mà hai người trong phòng, không hề anh em như người ngoài tưởng tượng. Sau một khoảng lặng rất lâu, Lăng Vi quyết định đi khỏi, chỉ là tay của Viêm Bá Nghị lại nắm lại cổ tay của cô thật chặt, Lăng Vi dùng sức hất ra cũng hất không được. Viêm Bá Nghị, anh buông tay đi, anh và tôi đều không phải là con nít. Chuyện 5 năm trước tôi không hề trách anh, sao anh còn đến trêu chọc tôi chứ? Bàn tay nắm cổ tay cô thoáng buông lỏng, Lăng Vi ngẩng đầu lên nhìn Viêm Bá Nghị đang mím chặt môi, thản nhiên nói. Chúng ta đều là người lớn, chuyện đã qua đi thì đừng nghĩ đến nữa, nếu như anh sợ tôi không cho Dịch Dịch nhận anh, vậy thì không cần lo, trong lòng nhóc con đó đã nhận anh rồi. Vì vì, thật ra anh, Viêm Bá Nghị thoáng kích động lên, anh muốn nói, thật ra điều anh muốn là em, lại nói không được, không phải không dám, chỉ là lo lắng, trái tim của mình sớm đã giao cho cô, mà cô không chấp nhận. Lăng Vi lắc đầu, dường như cũng có chút mất mát, giọng nói rất nhẹ. Thằng nhóc đó, lúc ở Mỹ vẫn luôn rất nghe lời, chưa bao giờ làm những chuyện tôi không cho phép. Nhưng kể từ khi về thành phố Liêu, sau khi gặp anh, nó lại lén lút đi xét nghiệm ADN. Ha ha, vì muốn không để cho tôi phát hiện, nó còn phân tán sự chú ý của tôi, có lúc tôi thật sự sợ Dịch Dịch cần anh, mà không cần tôi nữa. Đây chính là dục vọng chiếm hữu của người làm mẹ. Cách chương.